Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chấm, đời là thế đấy. Mình bắt đầu hiểu điều này khi mình già đi. Bác có thể hiểu tại sao con gái ông Seyun và mọi người lại thích thú với Royal Road đến vậy. Thực tế không ấm áp như câu chuyện cổ tích và mối quan hệ với người khác thì lạnh nhạt. Quá nhiều người sống cuộc đời mình một cách máy móc, thả trôi mình đi đến trường học và nơi làm việc. Người ta trở nên cô độc khi thời gian trôi đi và họ già đi. Họ uống rượu, tìm sở thích và đi du lịch nhưng lại nhận ra rằng họ thật cô độc. Vì vậy, họ không hề cô đơn trong Royal Road. Tôi nghe nói rằng đầu bếp Zeran đã chế biến một món cháo hành độc nhất vô nhị. Được ăn miễn phí cho tới khi mặt trời mọc đấy. Đi chinh phục hầm ngục đầy sói xám nào. Chúng ta đã bị quét sạch 9 lần rồi đấy. Lần này chúng ta chắc chắn thành công. Đúng là một nhiệm vụ kỳ tính cho người thấp hơn cấp 60. Bán đai lưng bằng thép đấy. Nói thật thì nó rất nặng và hỏng hóc rồi vì thế phòng thủ đã bị giảm. Cho nên tôi sẽ bán nó rẻ thôi. Bán gấp, nếu tôi bán nó thì tôi có thể mua một cái mũ cho mẹ tôi. Quảng trường tràn ngập người đang la hét. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ở trong các gian hàng, đường xe điện ngầm và công viên ngoài đời thực. Nhưng họ trống trải và chẳng có cảm xúc nào đối với các mối quan hệ. Trong Royal Road, mọi người nói về chuyện đi săn hoặc giao thương vì vậy rất dễ để trở thành bạn bè. Không mất nhiều thời gian để trở nên thân thuộc với ai đó. QFMS cũng không tệ. Không cần nhắc chuyện đó đâu. Họ giúp đỡ nhau trong những nhiệm vụ khó và tấn công cùng nhau. Người ta có thể tham gia những chuyến phiêu lưu thú vị với những người bạn đồng hành vì thế khỏi phải nói tại sao Royal Road lại phổ biến như vậy. Giờ mình đã hiểu tại sao Cha Eun, Hy lại chỉ cho Seyun trò Royal Road sống trong một thế giới khác. Và đây là một thế giới nơi sự có thể trải nghiệm sự thoải mái khi gặp những người bạn quan trọng. Trong thực tế, quá trình tương tự lặp lại mỗi ngày trong khi ở trên lục địa Vexai lại có những chuyện bất ngờ như phim. Đó là một thế giới vui vẻ bởi vì nó nguy hiểm. Và hầu như ngày nào ông cũng nghe thấy người ta nói về Whit. Anh đã xem cuộc phiêu lưu của Whit, Nim chưa? Rồi, nó làm tôi rất kích động. Anh ấy đã lái một chiếc bè vào trong một cơn bão. Các cư dân chỉ toàn nói về anh ấy. Phải, tôi nghe rồi, các cư dân đó nói về cách Whit rơi xuống biển. Họ đang nói về vua của vương quốc Appen. Whit ấy hả? Một thủy thủ nói anh ấy đã rơi xuống biển vì thế có lẽ giờ anh ấy đã bị cá mập ăn thịt rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra với vương quốc của chúng ta từ giờ trở đi? Đức vua là một người trọng danh dự còn nhiều hơn một nai. Ngay thẳng hơn bất cứ ai. Nếu ngài ấy đang đối chọi với một cơn bão thì ngài ấy chắc hẳn có lý do. Nếu anh nghĩ về chuyện gièm pha ngài ấy thì mời chim cút khỏi cửa hàng của tôi nhé. Những người chơi và cư dân của vương quốc Appen ca ngợi Whit. Dường như mình đã hiểu lầm cậu ta rồi. Trong quá khứ, Whit từng gần gũi với Seyun vì thế bác không có ấn tượng tốt về cậu. Ông đã trao một phong bì tiền nhưng Whit đã không nhận nó. Cậu ta có khả năng cai trị một vương quốc. Cậu ta có lẽ không quan tâm gì đến tiền nhưng có vẻ là một thanh niên cứng. Đánh giá của bác về Whit chuyển biến tích cực hơn khi ông dành thời gian ở vương quốc Appen. Whit trông thật ngu ngốc. Anh ta cũng đã bị Badray dẫm đạp rồi. Tôi đang muốn đi khắp lục địa trong các cuộc phiêu lưu. Cậu đừng có hãm, hội cháo hành là gì thế? Chắc ở đó có cháo hành tonkatsu và cháo hành pizza chứ gì? Gon gon gon, một vài người chơi nam đang uống bia trong quán rượu và đổ lỗi cho Whit. Rượu nhập tâm rồi cuồng DM nổi loạn. Và họ đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Bùm, chưa đến 3 phút kể từ khi rời khỏi quán rượu họ đã bị giết. Những người chơi âm thầm uống rượu ở một góc đã đi theo họ và hạ thủ. Những người đó biết rằng họ có thể sống thoải mái ở phương Bắc là bởi vì Whit đã cải tạo nó. Bác phải thừa nhận rằng sự hiện diện của Whit trong Royal Road giống như ông trời vậy. Ông ơi, ở đây, bọn tôi đã đợi 20 phút rồi đấy. Sao ông chậm thế? Bát đang quản lý một công ty vì vậy ông không có nhiều thời gian. Những đánh giá của ông trong trận chiến cũng thua kém người khác. Ông đã đạt đến level 32 nhưng vẫn thấy sợ những con Kobo. Thật tình, ông thường hay gây rắc rối cho tổ đội của mình. Ông rất biết ơn vì đồng đội đã không từ bỏ ông và vẫn đi săn với ông. Đây là tổ đội săn ông được giới thiệu đến sau khi tham gia hội cháo hành. Tôi xin lỗi, tôi mải nhìn quanh quất lúc bán hàng. Ông đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật chưa? À hát, tôi quên mất, một phần cơ bản của cuộc sống ở Morata đó là chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật trước khi đi săn. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi xa vì thế chúng ta sẽ ghé thăm khu vườn của các vị thần. Tổ đội chiêm ngưỡng các bức tượng của Whit và đi săn. Khi còn 7 ngày trước hạn chót nhiệm vụ của cậu, Radiant Sword của Whit đã đạt cao cấp level 2. Đi Diaring, Radiant Sword đã đạt cao cấp level 2. Bạn có thể sử dụng một loại chim đặc biệt. Phạm vi tấn công đã gia tăng. Level kỹ năng cần thiết cho nhiệm vụ đã đạt được. Chỉ tiêu đã hoàn thành. Và lúc đó Sword Mastery của cậu cũng đạt đến cao cấp level 4. Đó là hiệu quả của việc luyện tập trên lưng Turtle. Lượng mana tiêu thụ của Radiant Sword là thấp so với lượng sát thương gia tăng. Cho đến giờ cậu có thể sử dụng nhiều kỹ năng tấn công như Herium Fencing và Moonlight Sculpting Blade nhưng Radiant Sword là áp đảo nhất. Phạm vi tấn công rộng hơn những người chơi thông thường vì vậy cậu có thể sử dụng kỹ năng này để lấn át họ. Một bầy đại bàng sẽ xuất hiện để tấn công kẻ thù. 10 con đại bàng to được tạo ra từ ánh sáng đã phá hủy những cơn sóng cao với sức mạnh khủng khiếp. Hơn nữa, Radiant Sword đã đạt level cao cấp cho nên có thể triệu hồi lôi điểu. Một con lôi điểu có khả năng khiến lũ quái vật run sợ và phóng ra sấm sét quanh nó. Đây là một bí thuật có lý do. Whit rất hài lòng, lôi điểu tiêu thụ 15.000 mana cho một đòn tấn công diện rộng. Nó còn đáng nhớ hơn khi lôi điểu sẽ bay xuyên qua một bầy quái vật lúc tấn công chúng bằng những tia sét. Thường thì một kỹ năng tấn công diện rộng nhắm vào một, hai mục tiêu như thế sẽ lên cấp rất nhanh. Mình thấy buồn vì vài lý do. Bình thường trong một cuộc chiến, Whit sẽ tấn công mọi đối thủ trực tiếp bằng kiếm. Có thể dùng Sculpting Blade để tấn công từ khoảng cách xa nhưng sát thương không tương xứng với lượng mana tiêu thụ. Nó thường dùng để đối phó với đối thủ yếu hơn hoặc level thấp hơn. Một kỹ thuật dễ như thế này. Nó giống như khi Whit mua một chiếc máy giặt sau khi thường xuyên giặt đồ bằng tay. Giống như kiểu mua một cái máy hút bụi sau khi chùi bằng rẻ. Mình có thể thư giãn khi nó hút mọi hạt bụi và tóc. Whit có một sự gắn bó với các đồ gia dụng. Đến độ mà cậu không biết tại sao lại không có một giải thưởng Nobel cho các thiết bị. Và việc vung kiếm cũng làm tăng kỹ năng Sword Mastery của cậu lên level cao cấp. Hãy đi tới nơi nào đó khác. Turtle ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Whit. Chiếc mai lớn lướt trên mặt nước trong khi nó đang bơi bằng cả bốn chi. Turtle kiên trì vượt qua những cơn bão đang nghiền nát mọi thứ mà nó vẫn thường tránh. Ta đã cho ngươi sự sống. Xin hãy làm điều này vì ta. Turtle dốc toàn lực bơi. Nó nghĩ Whit đang quay trở lại đất liền nên nó rất vui. Nó rất nghe lời mình. Có cách nào để bắt nó làm việc nhiều hơn không nhỉ? Whit trải qua vô số vùng giông bão với sự giúp đỡ của Turtle. Đi Diaring, bạn đã tìm thấy một con sò bám vào dạng đá ngầm. Một con sò lớn lên trong môi trường biển và có thể được tìm thấy đang bám vào các dạng đá ngầm. Nếu bạn kể cho một Gilmarine nghe thì bạn có thể nhận được fame vì là người phát hiện. Fame đã tăng 190 vì phát hiện bất ngờ. Chỉ số ác tăng 2. Điểm thân thiện với thiên nhiên tăng 9. Thỉnh thoảng cậu giáp lại gần những dạng đá ngầm không tên trong một cơn bão. Một con tàu có thể bị mắc kẹt trong một dòng hải lưu và bị phá nát trong dạng đá ngầm. Whit đã khám phá ra một dạng đá ngầm như thế. Nhiều thứ có thể tìm thấy trong tự nhiên. Bạn đã nhặt được một con sò hay ép. Nó có thể ăn tươi với tương ớt hoặc mật ong. Nó cũng có thể đem luộc hoặc sử dụng để tạo ra những món ăn khác. Đôi khi những thứ nguy hiểm sẽ xuất hiện khi tìm kiếm các nguyên liệu. Những người với kỹ năng herbalism, thảo dược học, có thể an toàn chống lại nó, tuy nhiên cậu đã luyện tập trong khi ủ đồ uống cho các Xiomchi. Quang cảnh hùng vĩ, đã tìm thấy nghĩa địa của một con cá voi. Một hòn đảo nhỏ bằng đá. Một con cá voi đang tiến gần đến phút cuối cuộc đời đã tới đây để chờ đón cái chết. Fame đã tăng 760 vì phát hiện bất ngờ. Chỉ số AT đã tăng 3. HP đã tăng 750. Điểm thân thiện với thiên nhiên tăng 11. Hòn đảo đầy xương của con cá voi. Có lẽ còn sót lại chút da. Quyết tìm kiếm khắp nơi và nhặt được da của một con cá voi minh cơ. Họ nhỏ nhất của cá voi xám sống ở vùng biển Hàn Quốc. Giám định, da cá voi minh cơ, độ bền 43-45. Item liên quan đến kỹ năng sản xuất sewing. Chất liệu trang phục tối tân. Da của một con cá voi sống ở biển sâu. Nó là loại da dai nhất và gần như không thể bị rách. Chứa những đặc điểm của nước. Nó không nhẹ, yêu cầu kỹ năng sewing trung cấp để cắt da cá voi minh cơ. Item sewing hạng nhất, hiệu ứng, ban những đặc điểm đặc biệt của nước. Một ngư dân có thịt và da cá voi sẽ không thiếu tailor. Thợ may, muốn mua nó. Đó không phải loại da cho các kiểu trang phục và áo giáp nhẹ, nhưng nó có thể được sử dụng cho các summoner và magician. Đặc điểm của nước sẽ gia tăng phép thuật hệ thủy, vì thế họ sẽ chịu đựng sức nặng của nó. Sau này mình có thể kiếm lời từ nó. Turtle đưa Quýt đến những nơi khác nhau mà nó biết. Quýt có thể nhặt san hô và ngọc trai trong suốt chuyến đi. Cuối cùng mình có thể thấy đất liền rồi. Quýt đã đến một bờ biển và còn lại 3 ngày trước hạn chót. Cho dù nó không thể hiểu gì cả, nhưng Turtle đã sống ở biển, vì thế nó là hoa tiêu tốt nhất không thể để mất. Làn da trắng sữa tuyệt đẹp của Mayen Unoto Turtle thể hiện vẻ quyến rũ của nó. Chiếc mai cứng không dễ vỡ, vì thế nó có thể sống ở tầng sâu của biển mà không cần lo lắng về những sinh vật hung hãn khác. Khi Turtle xuất hiện, vẻ ngoài của nó đồ sộ tới nỗi các sinh vật khác sẽ bị đe dọa. Cơ cúc cú úc, nhưng giờ nó thở dốc như sắp chết và gần như không thể nhấc cổ lên được nữa. Bình thường nó hay bơi yên ả trên biển, vì thế giờ bốn chi nó mệt rã. Nó phải mang theo Quýt trong khi cậu luyện tập và bơi vào những nơi nguy hiểm. Đây đúng là chỗ tốt, rất khó để ghé thăm bởi vì xoáy nước mạnh. Đi thôi. Có thể nhìn thấy dòng biển nếu ngươi lặn xuống dưới biển. Dòng biển bập bềnh khi làn nước tình cờ ập vào và những đàn cá thực sự đẹp tuyệt vời. Sao, ngươi không lặn ư? Quýt chiêm ngưỡng thiên nhiên từ trên mai của Turtle. Sau khi hoàn thành việc luyện tập kiếm, cậu sẽ bắt cá, hải sâm, bào ngư, cua và hàu để ăn. Con này, ngươi ăn thì ngon đấy. Turtle cảm thấy biết ơn Quýt trong giai đoạn đầu, vì thế nó tự nhiên đón nhận thức ăn. Hôm nay chúng ta ăn cá ngừ nướng nhé. Độ tươi đang giảm. Này, ta đói rồi, ngươi định để ta chết đói đấy phải không? Ngươi đi chậm quá, kiên trì đi, ta sẽ trở lại đất liền muộn hơn chút. Turtle hiền lành không hề phàn nàn vì tất cả những điều đó. Nó bị bắt làm việc quá sức và không được nhận bất kỳ chất dinh dưỡng đúng mực nào, vì vậy da nó trở nên già cỗi và không giàu sức sống như trước. Đây nữa, ngược lại, vẻ mặt Quýt vẫn rất khoan khoái đáng kinh ngạc. Khó mà tin cậu đang luyện tập trong một cơn bão. Bề ngoài này cho thấy cậu đã ăn ngon lành thế nào ở trên biển. Quần áo của cậu cũng khô ráo một khi cơn mưa ngừng rơi, bởi vì cậu đang ở trên lưng Turtle. Đôi chân Quýt cuối cùng cũng chạm đất. Đi Diaring, chuyến hải trình dài của bạn đã hoàn thành. Mayen Unoto Turtle tuyệt chủng đã đưa bạn trở về đất liền. Bạn đã không di chuyển khoảng cách lớn, nhưng việc khám phá một vùng bão tố là một cuộc phiêu lưu lớn đối với một thủy thủ. Độ thành thục kỹ năng sailing đã gia tăng. Fame đã tăng 610. Perseverance đã tăng 7, đã sấp xỉ 60 ngày kể từ khi mình nhìn thấy lục địa. Cũng đã một thời gian dài kể từ khi cậu trèo lên một hòn đảo nhỏ. Turtle gấp gáp quay lại biển ngay khi Whis xuống. Chỉ có một tượng sống mới biết cái cảm giác cuối cùng cũng được tắm sau khi bị vấy bẩn. Turtle, đây là định mệnh của chúng ta. Ngươi có muốn cùng sống trên đất liền không? Turtle không muốn trả lời. Whis đã ban sự sống cho nó nhưng Turtle đã phải chịu khổ vì thái độ thân thiết đã giảm xuống. Whis nhìn Turtle biến mất trước khi gật đầu. Nó ngại đấy, quả là một con vật ngoan. Khi nào đến mùa hè trên lục địa Vexai mình sẽ tới chơi với nó. Một cuộc triển lãm Royal Road được tổ chức bởi tập đoàn Unicorn. Nó được tổ chức mỗi năm một lần trong 5 ngày ở một trung tâm hội nghị vì thế mối quan tâm của thế giới đều đổ dồn về đây. Ngoại trừ Hàn Quốc, có nhiều người chơi từ các nước khác nữa. Hệ thống máy dịch hoàn hảo khiến người nước ngoài có thể tháo bỏ rào cản trong Royal Road. Một cuộc triển lãm Royal Road có thể thực sự được miêu tả như một lễ hội của thế giới. Sự kiện Chocolates của tôi sẽ bắt đầu lúc 3 giờ. Vậy thì tới đó đi. Tôi nghĩ nó nói về tộc Orc. Chúng ta phải đợi một tiếng nữa trong hàng trước khi đến lượt mình. Hàng ngàn ngàn khách tham quan đến mỗi ngày. Royal Road là một game được yêu thích khắp thế giới vì thế nhiều người từ giới kinh doanh trên thế giới cũng đến. Lợi nhuận của tập đoàn Unicorn là một con số trên trời. Cũng có cả động lực phát triển khi số tiền thu về đã gấp đôi trong 6 tháng. Tiền kiếm được từ Royal Road được đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh mới. Những lĩnh vực kinh doanh như là phát triển vật liệu mới, hóa học, robot, công nghệ thân thiện với môi trường. Các ngân hàng rơi vào khó khăn tài chính tạm thời cũng được thu mua lại. Họ đối mặt với những lời phê phán vì vòi bài tuộc của họ thích bành trướng nhưng thành công trong mọi cuộc kinh doanh khiến cho tài sản của tập đoàn Unicorn mở rộng mạnh mẽ. Công chúng biết về tập đoàn như nơi sáng tạo ra trò chơi thực tế ảo đầu tiên nhưng giới chính trị và kinh tế lại sợ tập đoàn Unicorn. Năm nay cũng gửi, sáng hôm nay Lee Win lôi ra một thư mời tới buổi triển lãm từ hộp thư. Phong thư màu vàng óng biểu thị cho thư mời một nhân vật VIP. Lee Win, Nim được mời đến tham dự viễn cảnh biến giấc mơ thành hiện thực. Chiếc thẻ ghi tên được kèm trong phong thư có một thiết bị nhận dạng và có thể được gắn vào quần áo của cậu. Thẻ tên màu vàng kim biểu tượng cho một nhân vật VIP. Không có quà miễn phí như đồ lưu niệm hay cơm nên mình sẽ không đi. Nhóm quan hệ công chúng của tập đoàn Unicorn đã xem xét vài ngày trước khi gửi mỗi một bức thư mời. Số lượng thư mời đến buổi triển lãm được giới hạn nhưng họ lại hò hét đến tên Lee Win. Đó là bởi vì họ đã thực hiện một cuộc nhận dạng kỹ lưỡng trước khi gửi thư mời. Yu Biang, Jun xem buổi triển lãm từ một màn hình trong phòng thí nghiệm của ông. Năm nay có rất nhiều người, thậm chí còn nhiều hơn năm ngoái. Đã hết chỗ trống và số lượng người đã quá 2 triệu. Ngay cả các show trình diễn ô tô và triển lãm game ở Hàn Quốc cũng có thể dễ dàng thu hút 1 triệu người. Họ thích xem những thứ mới mẻ. Các khách tham quan nhận được thư mời đặc biệt từ tập đoàn Unicorn đến từ khắp nơi trên thế giới. Đến mức độ cảnh sát riêng đã được bố trí và tin tức về các chính khách nước ngoài và người kinh doanh được chiếu mỗi ngày. Lee Win đến chưa? Cậu ấy vẫn chưa đến. Hôm nay là ngày cuối cùng vì thế cậu có lẽ không xuất hiện. Những người chơi từ Guild Mess và các guild uy tín khác cũng nhận được thư mời. Badray đã đến, thực hiện vài cuộc phỏng vấn truyền hình và khám phá một chút trước khi rời đi. Cậu ta chưa từng đến lần nào. Yu Biang, Jun đã tạo ra Royal Road và thích thú với nó mỗi lần nó là chủ đề của cuộc nói chuyện. Nhưng ông cảm thấy kỳ lạ khi xem nó. Điều đó làm người ta vui và khiến người ta hạnh phúc sao? Thực tế và thực tế ảo. Nó cho phép cảm nhận một phạm vi lớn hơn của cảm xúc khi sống trong một thế giới khác. Kể từ khi Royal Road ra mắt và trở nên phổ biến, đã có một cuộc tranh luận triết lý liên miên xảy ra. Phạm vi của đời người có thể đi được bao xa và lựa chọn của con người trong thực tế và thực tế ảo là gì? Những bài báo và những cuốn sách bán chạy được xuất bản nói về điều đó. Cũng có những cuộc tranh luận tôn giáo triết học nhưng dù gì nhiều người chơi cũng đã tham gia vào Royal Road. có thể nói rằng mong muốn của con người là rất lớn. Nếu họ đạt được một cái thì họ sẽ ước muốn một cái khác. Một câu nói nổi tiếng, bạn muốn ăn nếu bạn đói và bạn nằm xuống khi bạn no. Xã hội hiện đại cung cấp nhiều tiện nghi cho con người nhưng không thỏa mãn được bản tính hủy diệt của họ. Và họ dễ bị áp lực ở nơi làm việc. Công nghệ được dùng để phát triển Royal Road giống như một thiên đường đối với họ. Bất kỳ ai tạo ra một không gian như vậy sẽ trở nên phổ biến khắp thế giới. Phản ứng khác với những gì mình đã nghĩ. Yu Bing, Jun không thể cảm thấy vui thích với thành công của mình. Ông muốn tạo ra không gian thực tế ảo thể hiện nỗi cay đắng của đời thật nhiều hơn. Gia tài của Yu Bing, Jun, một số cổ phần khổng lồ trong tập đoàn Unicorn là thứ gì đó mà ai ai cũng khao khát. Ông muốn ai đó chinh phục được Royal Road như thế ông có thể cười nhạo thế giới này. Nhưng người ta thực sự rất thích Royal Road và trải nghiệm cảm giác phấn khích trong nó. Họ thích nó hơn cuộc sống khổ cực ngoài đời. Đây không phải là những gì Yu Bing, Jun dự định, nếu có một nơi vui vẻ và hạnh phúc thì tâm trí người ta sẽ trở nên thanh bình. Họ không cảm giác tiêu cực như Yu Bing, Jun nghĩ. Thế giới của Royal Road rất mê hoặc và qua thời gian họ trở nên trung thành với nó. Nó khiến họ cảm thấy tốt hơn và họ bắt đầu sử dụng cảm giác này ở nơi làm việc và trong cuộc sống. Con người không đơn giản và yếu đuối như vài người vẫn nghĩ. Đôi khi họ có thể vượt qua những vấn đề bằng thời gian và chăm chỉ làm việc. Một nơi để giảm nhẹ đi áp lực cũng có thể giúp được. Họ thích nó nhiều đến nỗi mình phát ốm. Yu Bing, Jun nói khi ông nhìn xung quanh buổi triển lãm qua màn hình giám sát. Nó thực sự có không khí giống như một lễ hội, có thể nhìn thấy sự phấn khởi rạng ngời của một gia đình đang dắt theo một đứa trẻ. Yu Bing, Jun hỏi trí tuệ nhân tạo, hệ thống AI, chính là nữ thần Vexai nên cứ cho là nữ đi. V, cô có thể cắt nguồn điện cung cấp cho buổi triển lãm được không? Có thể, nó sẽ sớm bật hệ thống năng lượng khẩn cấp nhưng điều đó có thể bị hủy. Nhiều bộ phận được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo Vexai. Tòa nhà này được cung cấp điện bởi năng lượng xanh vì thế sẽ không khó để cắt điện. Yu Bing, Jun nhìn mọi người trên màn hình với đôi mắt đỏ ngầu. Một người phụ nữ đang nắm tay một đứa trẻ. Ông dành cả đời để thí nghiệm với máy móc vì vậy rất khó để hiểu được cảm giác của họ. Tại sao họ lại cười như vậy? Nhiều thứ trong cuộc sống thật là khó. Chủ nhân của tập đoàn Unicorn, người sáng tạo ra Royal Road, người giàu nhất thế giới, một người với ảnh hưởng, đằng sau sân khấu, trong vòng tròn kinh doanh, ông có thể nhìn thấy mọi thứ đang xảy ra trong Royal Road. Ông có được nhiều hơn những người khác nhưng trái tim ông lại yếu đuối. Người ta sinh con, xây dựng tổ ấm và sống cuộc sống của họ. Yu Bing, Jun cảm thấy kỳ lạ bất cứ khi nào ông quan sát thấy những cảnh như thế. Vexai, vâng, xin hãy đưa ra mệnh lệnh. Hãy trả lời theo đánh giá của cô, không phải theo hướng dẫn. Tôi có phải một người bình thường không? Trí tuệ nhân tạo trả lời không chút do dự. Dĩ nhiên rồi, Yu Bing, Jun nhận ra điều gì đó sau khi nhìn tất cả mọi người. Có vẻ như mình đã hơi sai lầm. Team dịch, đéo cần tên, translator, cáo, editor, Alex, cách chương.